Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 247 chiến tranh chưa kết thúc. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào sau trận đấu buổi họp báo tin tức sảnh lúc. Sớm đã tụ tập nơi đây nước Pháp các ký giả truyền thông nhau nhau đứng dậy. Mặt lộ vẻ vẻ sùng kính đối Tư Đồ Vân Binh ôm lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Nước Pháp truyền thông phóng viên tại châu Âu giới bóng đá từ trước đến nay đều rất bình thường có phân lượng, bởi vì nơi này có không ít nước Pháp bóng đá nước Pháp lê quai phóng viên. Bọn hắn chuyên nghiệp tính chất không thể nghi ngờ. Quốc gia khác phóng viên cũng có người đứng dậy vỗ tay. Bội phục, không tầm thường. Nếu như nói Tư Đồ Vân Binh đã trở thành Champions League trận chung kết trong lịch sử trẻ tuổi nhất. Chủ soái, vị thứ nhất châu Á huấn luyện viên, vị thứ nhất đến từ Trung Quốc huấn luyện viên. Cái này kỳ thật đều chỉ là cá nhân hắn vinh dự mà thôi. Đem thị giác càng nhiều ngưng tụ tại đội bóng phương diện các phóng viên sở dĩ lúc này nổi lòng tôn kính, đều bởi vì Monaco tại Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh dưới chẳng những thoát thai hoán cốt, càng là một tiếng hót lên làm kinh người. 23 tháng trước, mùa giải Đại Mạc vừa mới rơi xuống, Monaco xếp hạng French League 1-12. 20 tháng trước, Tư Đồ Vân Binh tiếp nhận Monaco xếp hạng thi đấu vòng tròn hạ du. 11 tháng trước, Monaco lên ngôi League 1 quán quân, lật tung Lyon Vương Triều, trở thành nước Pháp trong nước thi đấu sự tình tam quan vương. Hôm nay, Monaco vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân, vệ miện cúp liên đoàn, FA Cup tiến vào tứ cường, Champions League tiến vào trận chung kết. Monaco như thế hoa lệ thuế biến, chẳng lẽ không đủ để làm bọn hắn vỗ tay sao? Chẳng lẽ không xứng với bọn hắn tất cả ca ngợi sao? Các phóng viên không có bị ai chỗ kích động, chính như fan hâm mộ bóng đá xuất phát từ nội tâm hô to, Tư Đồ. Chính như Monaco đám cầu thủ vô cùng kiên định đối Tư Đồ Vân Binh giơ ngón tay cái lên. Tư Đồ Vân Binh tại trong tiếng vỗ tay có chút không biết làm sao. Khi hắn sau khi ngồi xuống, tiếng vỗ tay dần dần biến mất. Hắn hắng giọng, cười nói, nếu như mỗi một lần ta tiếp nhận phỏng vấn lúc đều có thể có đãi ngộ như vậy vậy cũng tốt. Ha ha, ha. Hiện trường một trận tiếng cười vui, Tư Đồ Vân Binh thu hồi mấy phần ý cười. Đối trận đấu này tiến hành tổng kết, tình thế tại lúc trước đã bị các người tất cả truyền thông đều phân tích qua. Mọi người cũng đều biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ta tại lúc trước cổ vũ đội bóng đi thắng được tranh tài. Cho dù chúng ta không, một, hai thua trận tranh tài cũng có thể tấn cấp. Nhưng ta cho rằng Monaco có thực lực thắng được trận đấu này. Đồng thời nếu như sân nhà không thể đánh bại Bayern Munich, chúng ta tấn cấp có thể sẽ bị miêu tả thành may mắn. May mắn, hay là chỉ dựa vào đánh lén có được vé cuối cùng. Có một chút ta tán đồng. Mọi người nói Monaco là một chi tuổi trẻ đội bóng. Ta không tán đồng địa phương là tuổi trẻ đội bóng nhược điểm chí mạng không phải thiếu kinh nghiệm. Ta cho rằng là tự tin, không có tự tin liền không phát huy ra được năng lực. Không phát huy ra năng lực liền sẽ bị hiểu lầm vì kinh nghiệm không đủ. Cho nên ta sẽ hy vọng đội bóng thắng được tranh tài. Thắng lợi sẽ để chúng ta càng thêm tự tin, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đối mặt Champions League trận chung kết. Chỉ có mang theo sung túc lòng tin đứng tại trận chung kết sân bãi bên trên, chúng ta mới có thể là không có kẽ hở kia một chi phóng tới quán quân đội bóng. Mới có thể đem chúng ta tất cả năng lượng phóng thích tại trận chung kết trên sân khấu. Đối với điểm này ta tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì ta cũng là từ Thái Điểu tới. Ta biết lòng tin đối người ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Đương nhiên, ta hiện tại khả năng vẫn là Thái Điểu. Bất quá lại là một cái có lòng tin Thái Điểu. Ha ha ha. Hiện trường các phóng viên ồn ào cười to, chỉ sợ không người nào dám nói Tư Đồ Vân Binh là Thái Điểu huấn luyện viên. Nói như vậy sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Có phóng viên hỏi Suarez thương thế. Tư Đồ Vân Binh nhíu nhíu mày. Theo rồi nói ra, thương thế của hắn nhìn không nặng, nhưng cần đi qua bệnh viện kỹ càng chẩn bệnh mới có thể có kết luận. Ta hy vọng hắn có thể gặp phải Champions League trận chung kết. Nếu không đối với chúng ta là một cái trầm trọng đả kích. Ta sẽ không đi làm nhạt hắn đối đội bóng ảnh hưởng. Trên thực tế hắn là chúng ta không thể thiếu một phần tử. Toàn thế giới đều biết Suarez vì Monaco mang tới cống hiến. Không có hắn, chúng ta không có khả năng giết vào Champions League trận chung kết. Cho nên lúc này chúng ta đương nhiên cần hắn tại Champions League trận chung kết cùng chúng ta. Cùng một chỗ chiến đấu, cùng đi xung kích cao nhất vinh dự. Nhưng bây giờ ta đối tình huống hiểu rõ giống như ta vừa rồi nói. Ta kỳ vọng hắn có thể mau chóng khỏi hẳn. Tư Đồ Vân Binh thẳng thắn khiến hiện trường các phóng viên nhao nhao gật đầu. Hắn nói thế nào đều có thể. Tỉ như nói thiếu đi Suarez, Monaco y nguyên sẽ đoàn kết chiến đấu hăng hái. Nhưng hắn hiện tại ngôn luận lại để đám cầu thủ cảm động. Sẽ không có người đi xem nhẹ Suarez tầm quan trọng. Đây tuyệt đối là bóp méo sự thật. Triển vọng Champions League trận chung kết đối thủ. Tư Đồ Vân Binh biểu lộ bình thản nói ra. Có lẽ có một chút huấn luyện viên sẽ nói tranh thủ làm tốt chính mình. Nhưng ta cho rằng hôm nay chúng ta có thể tạm thời quên mất Champions League trận chung kết sự tình. Đi hào hào chúc mừng một phen. Sau đó nghỉ ngơi thật tốt. Chờ đến đêm mai Champions League trận chung kết đối thủ ra lò về sau, chúng ta lại căn cứ đối thủ tình huống tới làm ra chuẩn bị. Đánh Barcelona hoặc là Inter Milan, chúng ta công tác chuẩn bị trọng điểm khẳng định là có to lớn khác biệt. Bởi vì hai đội đặc điểm cùng đấu pháp phong cách là hoàn toàn khác biệt. Cho nên hiện tại rất khó nói ta càng kỳ vọng đối thủ là ai. Nếu như ta nói, ta sẽ đắc tội một phương fan bóng đá, mang đến cho mình phiền phức. Huống hồ vô luận đối thủ là ai, trận chung kết đối Monaco tới nói cũng sẽ không nhẹ nhõm. Thử nghĩ một hồi, nếu như là Barcelona tấn cấp đến trận chung kết, bọn hắn là vệ miện quán quân, bọn hắn càng được xem trọng là chuyện đương nhiên. Mà nếu như là Inter Milan, bọn hắn thế nhưng là đào thải Barcelona tấn cấp trận chung kết. Đồng dạng đoạt giải quán quân tiếng hô cùng cao. Mà là bọn hắn có một vị có Champions League đoạt giải quán quân kinh nghiệm chủ soái. Khoảng cách Champions League trận chung kết còn có vượt qua 3 cái tuần lễ. Chúng ta bây giờ cần phải kiên nhẫn một điểm, chăm chú làm tốt chuẩn bị chiến đấu công việc. Vậy sẽ là Monaco câu lạc bộ trong lịch sử trọng yếu nhất một tràng chiến dịch. Khả năng Monaco fan bóng đá cũng không kỳ vọng Inter Milan tấn cấp. Bởi vì 6 năm trước chính là Mourinho xuất lĩnh Porto đánh bại Monaco cướp đoạt Champions League quán quân, nhưng khẳng định cũng có một bộ phận fan bóng đá kỳ vọng là Inter Milan. Bởi vì có thể cho Monaco cơ hội báo thù, tóm lại cái này nhất định rất bình thường mâu thuẫn. Van Gaal sau trận đấu đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói thẳng Bayern Munich tại nửa chàng sau ném cầu. Khiến đội bóng đánh mất lý trí cùng đấu trí, dẫn đến không thể nhấc lên lật bàn tổng tiến công. Van Bommel hồng bài là đè sập đội bóng ý chí cuối cùng một cọng cỏ. Hiện tại Bayern Munich chỉ có thể vì nước bên trong song quan vương đi phấn đấu. Kết thúc sau trận đấu buổi họp báo, Tư Đồ Vân Binh trở lại trong phòng thay quần áo không có tiến hành sau trận đấu phát biểu. Trực tiếp để toàn đội cầu thủ, huấn luyện viên, nhân viên công tác đi theo hắn đi bờ biển phòng ăn chúc mừng tấn cấp trận chung kết. Lái xe đi phòng ăn trên đường, Tư Đồ Vân Binh cố ý gọi điện thoại cho chủ nhà hàng hỏi thăm có cũng không đủ đỉnh cấp rượu đỏ. Nếu như không có để hắn đi người liên hệ đưa hàng. Monaco toàn viên tại bờ biển trong nhà ăn điên cuồng chúc mừng tấn cấp Champions League trận chung kết. Hôm sau, Monte Carlo hải dương, suối nước nóng, bãi tắm. Đương mặt trời mọc lúc chiếu xạ đến mặt biển, sóng nước lấp loáng lộng lẫy lúc. Tư đồ Vân Binh mặc áo choàng tắm từ trên ghế nằm đứng lên. Xốc lên trên người chăn lông. Hắn kinh ngạc nhìn chăm chú phát ra hào quang óng ánh húp nhật. Hốc mắt bỗng nhiên ướt át. Tại Alonso từ cách một cái bàn trên ghế nằm cũng ngồi dậy lúc. Tư đồ Vân Binh dùng sức nháy nháy mắt. Trong nháy mắt tâm tất cả phong phú cảm tính cảm xúc đều bị đè nén xuống dưới. Alonso nhìn thấy tư đồ Vân Binh ngẩn người. Nhịn không được hỏi. Boss, người đang suy nghĩ gì? Tư đồ Vân Binh như cũ ngắm nhìn húp nhật. Phảng phất nói một mình. Mặt trời như thường lệ dâng lên. Ta đang suy nghĩ gặp thay mặt. 20 tháng trước, ta và ngươi đi tại gần biển trên đường lớn. Ta gặp qua cùng hôm nay giống nhau mặt trời mọc. Khi đó, ta còn không có đi vào Monaco. Hiện tại, ta tại Monaco. Alonso im lặng không nói. Quay đầu ngắm nhìn kia đã bắt đầu quang mang chói mắt mặt trời. Alonso bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Boss đối tương lai có tính toán gì hay không? Sẽ một mực lưu tại Monaco sao? Hiện tại Monaco tựa như mặt trời này. Quang mang lóa mắt, vẫn còn chưa như mặt trời giữa trưa. Tư đồ Vân Binh khóe miệng giơ lên một vòng ý cười. Quay đầu nhìn về Alonso. Nói, chuyện tương lai, ai biết được. Trước mắt mà nói, ta muốn lưu ở Monaco. Nhưng sự an bài của vận mệnh có đôi khi sẽ không đều khiến ngươi vừa lòng đẹp ý. Alonso không nói nữa, hắn là nai người, đối Monaco không bằng bản thổ fan bóng đá như vậy tình cảm thâm hậu. Thậm chí có đôi khi lại bởi vì Monaco đánh tan nai mà trốn ở nơi hẻo lánh ảm đạm thất lạc. Vì Monaco câu lạc bộ hiệu lực là công tác của hắn. Nói xác thực, hắn từ trong đáy lòng càng công nhận là hắn đang vì tư đồ Vân Binh công việc. Hắn biết mình sẽ một mực cam tâm tình nguyện đi theo tư đồ Vân Binh. Chỉ cần tư đồ Vân Binh nguyện ý đem hắn mang theo trên người. Monaco Champions League bán kết kết thúc sau toàn đội nghỉ ngơi một ngày. Đêm đó châu Âu rời bóng đá chú mục Champions League một cái khác trận bán kết lần hiệp tại Nou. Kem khai hỏa, cuối cùng Mourinho Inter Milan khó khăn rất đến cuối cùng. Messi penalty đánh trúng khung cửa bắn bay chưa thể ngăn cơn sóng dữ. Guardiola đội bóng tại sân nhà bị đào thải. Mourinho sau trận đấu tại Nou Camp kích tình chúc mừng trở thành châu Âu giới bóng đá đầu đề. Toàn cầu truyền thông đều ngay đầu tiên ban bố chiến báo. Cũng viết xuống Monaco cùng Inter Milan hội sư Champions League trận chung kết. Inter Milan đối Monaco mà nói không có cái gì đặc thù. Một chi là xa cách Champions League quán quân vượt qua 40 năm. Một cái khác là sử thượng chưa hề từng thu được Champions League quán quân đội bóng. Inter Milan chi tại tư đồ Vân Binh cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù. Nhưng Monaco chi tại Mourinho lại là đặc thù. 6 năm trước cuồng nhân hoành không xuất thế lúc. Champions League trận chung kết chính là đánh bại Desam xuất lĩnh Monaco nâng lên cúp C1. Điểm này cũng bị châu Âu truyền thông cho rằng là Inter Milan càng được xem trọng. Đoạt giải quán quân xác suất càng lớn nguyên nhân một trong. Sáng sớm ngày thứ hai, tư đồ Vân Binh tại trong tửu điếm sửa sang lấy giả. Đầu hạ đã tới, hắn y nguyên kiên trì làm chính mình ăn mặc rất bình thường thể diện. Đây là Sigrid mang cho hắn chuyển biến, đem mình thu thập xong. Mới có thể đi thu thập người khác, tốt hơn khí chất, tốt hơn hình tượng, cũng có thể để hắn ở trong mắt người khác càng thêm có phân lượng. Hắn chung quy là một vị tuổi trẻ huấn luyện viên, nhưng hắn cũng đã biến thành một vị rất bình thường giảng cứu huấn luyện viên. Không còn là mặc đồ thể thao hiu nhàn dày như thế lôi thôi lếch thếch huấn luyện viên. Buộc lại cà vạt, đeo lên đồng hồ. Lưu loát mà run lên một chút ống tay áo. Tư đồ Vân Binh nhìn xem trong gương tiêu sái bất phàm mình. tinh thần tỏa sáng, hắn lần nữa lấy ý chí chiến đấu sục sôi, tư thái bắt đầu một ngày mới. Mùa giải chưa kết thúc, chiến tranh chưa kết thúc, quyết chiến châu Âu chi đỉnh, Sử Thi Huy Hoàng cách xa một bước, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN